Hắn thấy lăn lộn trên mặt đất, dừng mình liền sấn sổ tiến lại, tay lần mò miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net